Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 114 ta chính là ở uy hiếp ngươi. Võng Hữu lập tức tinh thần, bắt đầu rồi, Đường Hạ chính là Đường Hạ, ý ngoài lời có phải hay không nói ngươi đầu óc nên bảo dưỡng. Quả nhiên cùng trên mạng nói giống nhau, tính tình không tốt, ha ha ha. Ta thích, khai dỗi, liền biết Đường ba ba sẽ không như vậy thành thật. Hắn nhịn không nổi, Vương lão sư không cần lại chọc hắn. Nhẫn ngươi một lần sẽ không nhẫn ngươi lần thứ hai. Lần thứ ba khẳng định là tàn nhẫn. Không cần tìm đường chết. Chúc mừng Đường ba ba bắt lấy đầu sát. Đường ba ba cố lên. Vương lão sư cũng muốn cố lên. Ngươi là nhất bổng, thượng A, Đường Hạ như cũ mặt mang mỉm cười. Thẳng tắp nhìn Vương Đàn Quân, này đại thúc nếu lại vẫn luôn nhằm vào hắn, hắn nói cái gì hắn đều ngứa ngáy hai câu, hắn thật không cho hắn lưu mặt mũi, Vương Đàn Quân lạnh mặt. Trên mặt một trận thanh một trận bạch, ngươi nói ai đầu óc không tốt, Đường Hạ cười vẻ mặt vô hại, ai sinh bệnh đến bình thường đồ ăn đều ăn không vô. Còn nghĩ ăn cải trắng chữa bệnh, ai đầu óc liền không tốt, Vương lão sư. Ta xem ngài sắc mặt, ngài có phải hay không huyết áp cao? Đường Hạ quan tâm nói, huyết áp cao người tốt nhất không cần xúc động, dễ dàng não tác động mạch, chúng ta đều hiểu, ai? Đường Hạ thở dài, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, ta về sau phải hảo hảo dưỡng sinh, rèn luyện thân thể, ta già rồi lúc sau nhưng không nghĩ đến cao huyết áp. Quá chịu tội, Vương Đàn Quân khí một khang nhiệt huyết nhắm thẳng đầu trên đỉnh thoán. Ai đầu óc không tốt, ai dễ dàng não tác động mạch, ai lão, Đường Hạ này há mồm, một hơi nói xuống dưới. Vương Đàn Quân thế nhưng một chút cơ hội phản bác cũng chưa tìm được. Cố tình Đường Hạ còn một trương gương mặt tươi cười, không thể không nói, hắn lớn lên là thật là đẹp mắt. Tưởng cũng biết hắn những cái đó bệnh tâm thần fan vừa thấy hắn mặt đều cảm thấy hắn nói đúng. Vương Đàn Quân hít sâu. Tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn lại không thể phát giận. Nghẹn hắn trái tim thình thịch nhảy. Chán ong ong, huyết áp thật sự phải đi lên rồi. Liền hiện trường người xem đều phát hiện hai người bọn họ không? Khí không đúng, Vương Tĩnh chạy nhanh đem lực chú ý kéo đến trên người mình. Xem ra mỗi cái chuyên gia đều có chính mình quan điểm. Bất quá đại đồng tiểu gì, đều là điều dưỡng là chủ, ẩm thực cân đối, các ngươi ở gặp được bệnh lịch chung, có hay không đặc biệt, cho đại gia nói một chút đi. Dương lão sư kinh nghiệm phong phú, cho đại gia chia sẻ một chút. Trên mạng truyền phát tin thời điểm võng hữu đều nhạc hỏng rồi. Đừng chuyển màn ảnh, mau quay lại đi. Chúng ta muốn xem Vương lão sư sắc mặt, ha ha ha, hơn nữa vừa rồi đầu óc có bệnh ám chi. Đường ba ba bắt lấy nhị sát, Vương lão sư vì sao luẩn quẩn trong lòng, rõ ràng IQ không cao, miệng cũng bổn, ngươi chọc hắn làm gì, ngươi hảo hảo cho người ta xem bệnh, ở trên mạng phổ cập khoa học không ai ái xem dưỡng sinh tri thức không hảo sao. Ít nhất bảo mệnh a. Dương lão sư cười ha hà thay đổi cái dáng ngồi, dạ dày bệnh quá thường thấy, ta tới phía trước liền gặp được một cái người bệnh, hắn là dạ dày bộ ẩn ẩn làm đau, đau hơn 4 tháng, ta hiểu biết đến cái này người bệnh ở 4 tháng trước. Bởi vì sinh ý thượng xã giao, uống rượu uống nhiều quá, sau đó liền đem dạ dày uống xuất huyết, nằm viện hiện trường người xem rốt cuộc đem tâm tư kéo trở về. Vẻ mặt khiếp sợ, đây là kẻ tàn nhẫn. Dương lão sư nói, này 4 tháng tới, hắn ăn cái gì dạ dày đều đau. Hơn nữa miệng khô lưỡi khô, thân thể mệt mỏi, buổi tối giấc ngủ cũng không tốt. Đại tiện phát làm, tiểu liền phát hoàng, uống nhiều ít thủy đều không dùng được. Uống nhiều quá còn dạ dày trướng, liền thủy đều không hảo hấp thu. Ở mặt khác bệnh viện đã làm dạ dày kính kiểm tra. Phát hiện hắn dạ dày niêm mạc thô ráp, dùng tây y nói rằng mạn tính héo rút tính viêm dạ dày. Ta cho hắn khai một bộ trung dược, ăn 7 thiên, đau đớn liền giảm bớt, giấc ngủ cũng hảo, cho nên ngày thường ẩm thực quy luật là chuyện rất trọng yếu. Một khi thương đến dạ dày, lại tưởng dưỡng liền lao lực Dương lão sư lão thần khắp nơi giảng. Đường Tông Hải ở Huyết Chứng Luận có nói, có nước bọt tắc có thể hóa thực, có thể nạp thực, vô nước bọt tắc thực đình không hóa. Một khi dạ dày bộ bị thương tạo thành dạ dày âm mệt hư. Nước bọt không đủ, liền làm cho thượng không thể tiêu hóa, hạ không thể bài tiện, người xem phần lớn vẻ mặt mờ mịt. Nói giống như rất lợi hại, nhưng là một câu đều nghe không hiểu, Đường Hạ cấp giải thích một câu. Trắng ra rằng chính là uống rượu đem dạ dày thương tới rồi. Người này dạ dày không bình thường công tác, nên phân bố chẳng phân biệt tiết, liền đồ ăn đều tiêu hóa không được, đại gia đừng ăn uống quá độ. Uống rượu đừng không muốn sống. Đối với ngươi dạ dày hảo một chút, đại gia nháy mắt minh bạch. Nói như vậy liền đã hiểu. Dương lão sư tán thưởng đối Đường Hạ khơi mào ngón tay cái. Ngươi này một giảng đại gia liền đều minh bạch, Đường Hạ cười nói. Ta phía trước giảng bọn họ cũng nghe không rõ. Phát sóng trực tiếp thời điểm ta liền học được đổi một loại cách nói, hiểu biết Đường Hạ người đem. Nói dối, hai chữ đánh vào trên màn hình, ngay từ đầu thời điểm Đường Hạ là có thể nói được thực minh bạch. Đây là cấp Dương lão sư mặt mũi đâu, nhìn xem chúng ta Đường ba ba nhiều có thể nói. Nhìn lại mỗ vị chuyên gia, sống uổng phí lớn như vậy tuổi, ở Dương lão sư nói chuyện thời điểm. Vương Đàn Quân hơi chút hoãn lại đây một ít, hắn hiện tại không thể xem Đường Hạ, nhìn đến liền trong lòng đổ cố tình. Đường Hạ thường thường liếc hắn một cái, cách Dương lão sư xem hắn, hai người vừa đối diện, Đường Hạ liền đối hắn cười, cười phúc hậu và vô hại, chính là có điểm làm giận, Vương Đàn Quân cắn răng, lại lần nữa nín thở, Vương Tĩnh đã nhìn ra. Đường Hạ cố ý chọc giận Vương Đàn Quân, nàng nén cười, Đường viện trưởng, chúng ta phía trước liền hiểu biết đến. Người cái kia bệnh viện tiếp đãi người bệnh tất cả đều là trọng chứng cùng nghi nan tạp chứng người. Bệnh, thậm chí có bệnh tình nguy kịch người ở ngươi nơi đó trị hết. Ngươi gặp được dạ dày có vấn đề người bệnh hẳn là rất nhiều đi. Kia thật là quá nhiều, Đường Hạ không chút nào khoa trương nói. Thiển biểu tính, thôi nát tính, héo rút tính viêm dạ dày đậu viêm, loét dạ dày xuất huyết. Dạ dày đục lỗ, viêm ruột, kết tràng viêm, ruột đầu loét, viêm ruột thừa chớ, mỗi ngày xem bệnh người. Có 1/5 là dạ dày bệnh hoạn giả, hơn nữa đại bộ phận là mạn tính. Nhất có ý tứ chính là, người bệnh đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, bất lương ẩm thực thói quen, tạo thành nhiều như vậy dạ dày bệnh. Vì khỏe mạnh, đại gia vẫn là đến chú ý một chút, Đường Hạ ngữ khí vừa chậm. Ta biết hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy này không cho ăn kia không cho uống. Tồn tại có ý tứ gì? Nhân sinh trên đời phải lãng. Kỳ thật, ta có đôi khi cũng có loại suy nghĩ này. Dựa theo quy hoạch tốt thực đơn, một ngày tam cơm cần thiết ăn cái gì? Ta cũng sẽ hỏng mất. Chỉ có thể nói đừng dùng sức tra tấn ngươi dạ dày. Ở ăn uống thả cửa thời điểm. Thích hợp thu liễm, thính phòng thượng người trẻ tuổi đều gật đầu. Đường Hạ cái này quan điểm mới là nói đến người trẻ tuổi tâm khảm đi. Người trẻ tuổi đều không thích bị ước thúc, liền ăn đồ vật đều không có tự do. Ai chịu nổi, lúc này Vương Đàn Quân hoãn lại đây. Đường viện trưởng, làm bác sĩ, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy thích hợp sao? Đường Hạ chớp chớp mắt, cái gì? Vương Đàn Quân nghiêm túc nói. Ngươi đây là nói cho đại gia, không cần thiết tuần hoàn bác sĩ nói, chúng ta hẳn là đem người bệnh thân thể khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị, mà không phải tự do, Đường Hạ xách một tiếng. Này mũ khấu, đủ trầm, này đại thúc là có bao nhiêu chán ghét hắn, vì dỗi hắn, không có lý do gì nói lung tung lý do cũng muốn dỗi, Đường Hạ đôi lông mày chọn chọn. Trong mắt đã có lạnh lẽo, Vương lão sư. Ta câu nào nói không đem người bệnh khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị? Câu nào lời nói làm người bệnh không tuân lời dặn của bác sĩ? Ta nếu là như vậy không phụ trách nhiệm, ở ta bệnh viện những cái đó trọng chứng người bệnh có thể làm quan linh cữu và mai táng ngành sàn. xuất dầu đến chảy mỡ, người xem phản ứng lại đây. Khe khẽ nói nhỏ, này cũng có thể giang. Hai người bọn họ có thù oán. Ghen ghét đi, không bằng Đường Hạ nổi danh, Đường Hạ nói chuyện thật kiên cường. Cứu đến người nhiều, tự nhiên có nắm chắc, trên mạng xem người xem liền không có hiện trường người xem bình tĩnh. Đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Đánh lên tới đánh lên tới đánh lên tới. Ngoạ tào, Vương lão sư thật hán tử. Lại không nín được, Đường ba ba tam sát Vương lão sư. Nghiêu phê nghiêu nghiêu nghiêu. Cái này đại thúc có tật xấu a. Đường Hạ rõ ràng là đứng ở người trẻ tuổi góc độ uyển chuyển khuyên đại gia. Phía trước phía sau nói vài biến vì khỏe mạnh phải chú ý muốn thu liễm. Như thế nào liền thành cổ vũ người bệnh không tuân lời dặn của bác sĩ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét Đường Hạ. Đường viện trưởng dỗi hắn. Đừng sợ, cậy già lên mặt, tức chết ta, dĩ vãng. Ở khác trong tiết mục nếu có hai cái khách quý cãi nhau, người xem khẳng định phân biệt đứng thành hàng, đại gia xé một hồi, đặc biệt náo nhiệt, lần này thế nhưng nghiêng về một bên duy trì Đường Hạ. Cũng là không thường thấy, Vương Tĩnh chạy nhanh nói, Vương lão sư khả năng hiểu lầm, Đường viện trưởng không phải cái kia ý tứ, Đường Hạ cười. Mọi người đều biết là có ý tứ gì. Cũng chỉ có Vương lão sư không nghe minh bạch, khả năng, Vương lão sư cũng yêu cầu bảo dưỡng đi, ngươi. Vương đàn quân nghe ra tới, Đường Hạ lại nói hắn đầu óc không tốt, vọng hữu cấp Vương đàn quân ghi sổ. Đường Hạ bốn sát Vương lão sư cố lên, châm nến chấm JPG, Vương lão sư, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có muốn ăn hay không dược. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Ở đại gia nhìn chăm chú Hạ, chậm rãi đứng dậy, đi đến Vương đàn quân bên người, từ trong túi móc ra một hộp dược, thân thể không thoải mái liền uống thuốc, đừng khiêng, nếu không dễ dàng ảo giác, đầu óc cũng chuyển không mau, hiện trường người đều cảm thấy Đường Hạ tính tình thật tốt quá. Như vậy bị khi dễ thế nhưng không bực, chỉ có Vương đàn quân sắc mặt đỏ lên, khí cổ đều đỏ. Huyết áp cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, Đường Hạ cho hắn dược, đóng gói thượng viết chính là, đơn thuốc kép não tàn phiến, nhưng trị não tàn, thiểu năng trí tuệ, thiếu tâm nhãn, đối chỉ số thông minh trừ 250 người có kỳ hiệu, Đường Hạ nghiêm túc nói. Vương lão sư, ta cho ngươi thiết cái mạch đi, nhìn xem ngươi yêu cầu ăn mấy hộp, Vương đàn quân nhịn rồi lại nhịn, không đem, lăn, mắng ra tới. Khí tay đều ở run, này huyết áp, là thật lên đây, Vương lão sư, không có việc gì đi, Vương Tĩnh nhìn Vương đàn quân sắc mặt không đúng, đi qua đi hỏi, muốn hay không nghỉ ngơi, Vương đàn quân còn không có mở miệng, Đường Hạ liền cười nói, ta vừa rồi vẫn luôn xem Vương lão sư, ta cảm thấy hắn huyết áp không quá ổn định, Vương lão sư, ta cho ngài chát một châm. Đường Hạ từ trong túi lấy ra châm, cứu mạng dùng đồ vật, ta tùy thân mang theo ta. Vương đàn quân liền cảm giác chán ong ong ong. Đường Hạ không nói hắn còn không có sự, vừa nói liền khí huyết áp lên đây. Một câu ta dùng ngươi cứu. Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nghĩ đến đây là quốc gia đài. Thật muốn là nháo lên, hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Càng nhẫn càng khó chịu, thật sự nhịn không nổi. Hắn lấy ra tùy thân mang giảm áp dược người xem sợ ngây người. Đường Hạ nghiêu bước, nói chuẩn, ngay từ đầu Đường Hạ liền nói Vương đàn quân cao huyết áp. Hiện tại lại nói hắn huyết áp không xong, Vương đàn quân liền bắt đầu ăn giảm áp dược. Đường Hạ quá trâu bò, chỉ có quen thuộc Đường Hạ võng hữu cảm thấy không thích hợp. Đường ba ba cho Vương lão sư cái gì dược, màn ảnh vì cái gì không chụp đến, tò mò, cho ta xem, Vương lão sư nhìn đến dược lúc sau sắc mặt đều thay đổi. Khẳng định là chịu kích thích, chẳng lẽ là Đường Hạ chính mình nghiên cứu dược, Vương lão sư tâm linh thượng đã chịu đả kích, Vương lão sư đừng cậy mạnh, ăn Đường Hạ dược đi, hắn dược đều là đặc hiệu dược, dùng được, ai, đại thúc qua cố chấp. Ngươi không ăn ngươi tự chịu tội, hà tất đâu, Đường Hạ thật là y giả cha mẹ tâm. bị dỗi còn cứu hắn, ta mặc kệ. Ta Đường Ba Ba đây là năm giết. Ta Đường Ba Ba có thể siêu thần. Võng Hữu đặc biệt đau lòng Đường Hạ, sôi nổi khuyên Vương Lão Sư uống thuốc, làm hắn lên tiếp theo dỗi. Đừng túng, tình cảm mãnh liệt mênh mông, JPG đạo diễn gãi gãi đầu chọc. Cảm giác sọ não ẩn ẩn làm đau. Này hai người quá có thể lăn lộn, Vương Tĩnh quan tâm hỏi. Vương Lão Sư, không có việc gì đi. Thật không cần nghỉ ngơi. Vương Đàn Quân trầm khuôn mặt. Không có việc gì, thói quen, Đường Hạ cầm lấy châm. Cười tủm tỉm nói, ta có thể trị, Vương Đàn Quân cả người run run. Chỉ nghĩ nói cho hắn ta mẹ nó không cần. Hắn chịu đựng hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu. Không cần, cảm ơn, Đường Hạ quan tâm nói. Kia ngài nhất định phải chú ý thân thể. Ngày thường yên tâm, không cần tính toán chi ly. Bằng không trên đầu mạch máu, oanh tương đương, nổ mạnh. Ngài phải nằm liệt, Vương Đàn Quân lại tưởng lại ăn một mảnh giảm áp dược. Này quan tâm hắn nhận không nổi, hiện trường người xem thấy Vương Đàn Quân không đáp lại. Còn rất vì Đường Hạ ủy khuất, Vương Lão Sư quá ngạo, như thế nào như vậy, khinh thường Đường Hạ. Vương Tĩnh đã nhìn đến kia dược, không nhịn xuống khóe miệng trừ trừ. Đường Hạ là thật, gian tà, nàng sợ Đường Hạ đem Vương Đàn Quân khí ngất xỉu đi. Chạy nhanh tiếp tục, Đường viện trưởng, ngày thường dự phòng có cái gì hảo phương pháp? Ngươi cho chúng ta giảng một chút đi, Đường Hạ trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Ngài cứu, massage, cạo gió, đây đều là chính mình có thể làm, Đường Hạ cười nói. Ta giáo đại gia mấy cái huyệt vị đi, đầu tiên đại gia phải học được tìm huyệt vị. Phương pháp rất đơn giản, Đường Hạ vươn ra ngón tay đầu. Này một tiết xương cốt liền tính làm một tấc, còn có một loại phương pháp kêu một phu pháp, ngươi ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út còn có ngón út khép lại, bốn chỉ hoành lượng là ba tấc, Đường Hạ xem người xem đều nhìn chính mình tay khoa tay múa chân. Các ngươi khả năng tìm không phải như vậy tinh chuẩn, dù sao đại khái biết ở cái kia vị trí là được. Chung quanh đều ấn một ấn. Tổng có thể ấn đến địa phương, người xem đều bị chọc cười. Nói như vậy cũng không phải quá khó, Đường Hạ cười nói. Đầu tiên là trung quản huyệt, ta phải tìm cá nhân, Đường Hạ xem một chút Vương Đàn Quân. Muốn cho hắn cho chính mình làm người mẫu, Vương Tĩnh nhìn ra hắn ý tứ, sợ hắn thật đem Vương Đàn Quân cấp khí ngất xỉu đi. Giơ lên tay cùng đại gia chào hỏi. Có hay không người nguyện ý cấp Đường viện trưởng làm người mẫu? Hiện trường người sôi nổi nhấc tay. Vương Tĩnh chọn cái tiểu tử. Người nhân thể người mẫu đúng chỗ, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Có thể đem ngươi quần áo vén lên tới sao? Tiểu tử còn rất thật thành. Trực tiếp liền lộ ra bụng. Đường Hạ ở đối phương rốn hướng lên trên lượng. Ở giữa tuyến thượng. Rốn hướng lên trên số 4 tấc. Cái này địa phương chính là trung quản huyệt, dùng lòng bàn tay ấn vị trí này 30 giây lúc sau. Lại thuận kim đồng hồ xoa 2 phút, nếu xuất hiện toan, ma, chướng cảm giác, chính là tốt nhất, trường kỳ kiên trì có thể cải thiện táo bón. Không biết có hay không ở nhà làm ngài cứu bằng hữu. Vị trí này cũng có thể cứu một cứu, mỗi ngày 5 đến 10 phút. Có thể điều chỉnh muốn ăn, cái này địa phương là đủ 3 dặm huyệt, Đường Hạ ấn đối phương cẳng chân. Mang đủ tự huyệt vị cũng không nhất định lớn lên ở chân thượng. Vị trí này mới là đủ 3 dặm huyệt, đại gia bị chọc cười. Đều ở chính mình đầu gối dưới vị trí thượng tìm, đủ 3 dặm là đủ dương minh, dạ dày kinh hợp huyệt, vị trí này thực mấu chốt, người ngũ tạng lục phủ có bệnh, cái này huyệt vị đều có thể dùng đến. Bởi vì nó là năm du huyệt chi nhất, là một cái đại huyệt, kích thích nơi này có thể điều tiết thân thể miễn dịch lực. Đối thận cùng tỳ vị đều thực hảo, tiêu hóa bất lương ấn nơi này, hiệu quả lộ rõ. Hơn nữa, mặc dù là tim đau thắt, phế quản viêm, viêm bàng quang, bệnh liệt dương, hố chậu viêm, mạn tính viêm ruột, ruột đầu loét, xa dạ dày, tràng ngạnh đồ, bệnh viêm gan, cao huyết áp trở bệnh. Chỉ cần cùng ngũ tạng lục phủ có quan hệ, ấn nơi này đều có hiệu quả, đại gia kinh ngạc ấn cái này huyệt đạo. Trung y quá thần kỳ. Đây là cái thần huyệt, ấn là có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, đăng phong tạo cực, bách bệnh toàn tiêu. Cái này địa phương kêu trời xu huyệt, nó đã có thể điều chỉnh đi tả, lại có thể trị liệu táo bón. Mọi người xem đến vị trí này sao? Liền ở rốn tả hữu hai tấc vị trí thượng. Ngày thường chúng ta có thể dùng đôi tay ngón cái xoa ấn thiên xu huyệt 3 phút. Mỗi ngày kiên trì có thể cải thiện táo bón cùng tiêu hóa bất lương bệnh trạng. Ngài cứu vị trí này có thể trị liệu ẩm thực không lo tạo thành bụng đau. Bụng trướng chờ tình huống, dạ dày du huyệt. Dù sao là dạ dày bệnh tìm cái này huyệt vị là được rồi. Nó đều quản, đường hạ dậy cho đại gia rất nhiều hàng ngày là có thể dùng đến. Thả phi thường hào tìm huyệt vị. Ở đây người xem nghe đều thực nghiêm túc. Tiết mục bá ra thời điểm. Xem TV các lão nhân đều nghe hiểu. So lão chuyên gia nhóm giảng minh bạch, còn hào thao tác, đều khen này tiểu tử xác thật có tài. Tính tình cũng hào, so với kia cái chỉ biết tìm cha lão chuyên gia khá hơn nhiều, lục xong thời điểm. Vương đàn quân khí hơi chút thuận chút, cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Đường hạ là có bản lĩnh, nhưng hắn vẫn là chướng mắt hắn ngày thường cùng minh tinh giống nhau lăn lộn. Cái này làm cho hắn tâm tình thực phức tạp vì đệ nhị kỳ thuận lợi thu. Lý đạo còn cùng vương đàn quân trò chuyện, tiếp theo kỳ nếu còn như vậy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu đường hạ cùng ngươi xé rách mặt, trực tiếp cùng ngươi xé lên, bá ra thời điểm đường hạ phen cái gì phản ứng. Mặc dù hắn cho ngươi để lại mặt mũi, người xem cũng có thể nhìn ra ngươi đối đường hạ có ý kiến. Đường hạ fan cũng sẽ đối với ngươi có ý kiến. Hắn phấn không phải giới giải trí bình thường phấn. Phần lớn là ăn qua hắn bán dược. Bị hắn đã cứu phấn. Ngươi chọc hắn làm gì? Vương đàn quân lạnh mặt, nghẹn khuất khó chịu. Lý đạo đem nói đến này phân thượng. Nếu đối phương không nghe, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Ở lý đạo tìm vương đàn quân nói chuyện thời điểm, đường hạ liền ở một bên chờ. Nhìn đến vương đàn quân ra tới, hắn bước nhanh đuổi theo đi, ngăn lại vương đàn quân sắc mặt lạnh lùng. Có việc, có, đường hạ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, vương lão sư đối ta có ý kiến. Vương đàn quân nhăn nhăn mày, đã không nghĩ chọc phiền toái. Không có, vì cái gì không nói lời nói thật, không ý kiến ngươi tổng dỗi ta. Đường hạ trắng ra hỏi, đại thúc. Ta là phát sóng trực tiếp bán dược, nhưng ăn ta dược người bệnh đều hảo. Ta là kiếm được tiền, nhưng ta kiếm đều là nhỏ bé thu vào. Chỉ thu phí tổn tiền, ta còn thêm tiền đều quyến. Ta cấp trung y mất mặt. Vương đàn quân không nói. Sắc mặt phức tạp đường hạ ép hỏi. Ngươi nói bán vẫn là không bán. Vương đàn quân trầm khuôn mặt, tức giận nói. Ngươi bán ngươi. Không ai quản ngươi, nói xong hắn đã muốn đi. Đường hạ lại ngăn lại hắn. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta so ngươi nổi danh? Ghen ghét ta so ngươi kiếm tiền? Vương đàn quân mặt đỏ tới mang tai. Ta ghen ghét ngươi cái này làm gì? Vậy ngươi vì cái gì xem ta không vừa mắt? Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Bởi vì khác, thật nhiều lão thái thái thích ta. Ngươi ghen, vương đàn quân khí cổ đỏ bừng. Quan lão thái thái chuyện gì? Chính hắn tưởng tượng, đúng vậy, vì cái gì xem đường hạ không vừa mắt, chủ yếu chính là cảm thấy hắn dùng trung y tên tuổi kiếm tiền. Làm cùng minh tinh giống nhau, đổi cái ý tưởng, đường hạ bán dược sắc thật cứu rất nhiều người, còn làm hiện đại người biết trung y lợi hại chỗ, đường hạ kỳ thật không có làm sai, ngược lại đối trung y truyền thừa có công, nếu là không có đường hạ. Ai biết trung y như vậy nhiêu? Chính là, hắn chính là cổ già tâm thái. Chính mình đừng bất quá kính tới. Chính là nhìn đến một cái trung y, phát sóng trực tiếp bán dược, nguy bùa vòng phấn, chính là cảm thấy ném trung y mặt nếu không thể nói tới. Kia về sau liền không ăn Tết, ngươi làm nghề y vài thập niên, ta cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng ngươi đối nghịch. Đem ngươi dỗi sinh hoạt không thể tự gánh vác, nếu không ngươi này một thân y thuật quá lãng phí, đường hạ thở dài. Lời nói thấm thía nói, vương lão sư, ngươi tâm nhãn tiểu, ta không thể cùng ngươi cái lão đầu nhi so đo. Chúng ta nắm bắt tay, về sau liền hòa hảo. Tiếp theo kỳ ngươi nói nữa mang thứ, ta liền cho ngươi chuẩn bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Vương Đàn Quân trợn mắt há hốc mồm. Khí sắc mặt đỏ lên, đây là cái gì gặp quỷ hòa hảo lý do? Đây là uy hiếp đi. Nói nữa, hắn nơi nào lão đầu nhi? Hắn đã không nghĩ cùng Đường Hạ nói chuyện. Đường Hạ này há mồm, ba cái hắn thêm lên đều nói bất qua hắn. Hắn cũng đã ý thức được chính mình làm giống như có điểm quá mức. Chủ yếu là cũng không chiếm được tiện nghi. Thật sự không mặt mũi, ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì. Ta mới sẽ không theo ngươi xảo, Vương Đàn Quân đỏ mặt tía tai muốn chạy. Đường Hạ quá làm giận. Hắn không nghĩ nói với hắn lời nói, Đường Hạ đi theo phía sau hắn. Không thuận theo không buông tha, ta phen so ngươi nhiều đến nhiều. Thật xé rách mặt, ai đều, không, là ngươi một người trên mặt khó coi. Có hay không nghe nói qua một câu, phấn nhiều chính là chính nghĩa. Đại thúc, ta ở uy hiếp ngươi, làm ngươi tiếp theo kỳ rất tốt với ta một chút. Nghe hiểu ngươi liền gật gật đầu, đuổi theo Hách Văn Bác chân đều mềm. Nói tốt tới giảng hòa đâu, cuối cùng như thế nào biến thành uy hiếp. Đường Hạ cười lạnh một tiếng, ta không nghĩ chọc phiền toái, nhưng ta cũng không sợ phiền toái. Vương lão sư, thỉnh ngươi tự trọng. Vương Đàn Quân cả người cứng đờ. Bước nhanh đi rồi, đệ nhất kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Võng hữu phản ứng đặc biệt hào, người xem cho điểm rất cao, đều nói ba vị chuyên gia giảng có đạo lý, rất tuyệt, đặc biệt là Đường Hạ, tuổi còn trẻ, nói đạo lý rõ ràng. Hoàn toàn không thua hai cái hơn 30 năm hành nghề kinh nghiệm lão đại phu. Đạo diễn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn cho rằng ở đệ nhất kỳ, Đường Hạ loại này người trẻ tuổi sẽ bị võng hữu nghi ngờ. Đến hai kỳ sau mới có thể xoay ngược lại. Không nghĩ tới trên mạng thế nhưng không có mắng hắn. Tất cả đều là khen hắn. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Nhiều người như vậy ăn hắn dược xem trọng bệnh. Vì cái gì mắng hắn? Hiện tại hắn một lộ diện, giảng lại hào, đại gia không cho hắn mặt mũi mới là lạ. Nhưng thật ra Vương Đàn Quân, võng hữu khen chê không đồng nhất, có người cảm thấy hắn cố chấp, lão đầu nhi tâm thái, nhưng là chuyên nghiệp tri thức thực vững chắc, càng nhiều người cảm thấy hắn không EQ, cậy già lên mặt, không lễ phép, mắng hắn cũng có. Người qua đường đều có thể nhìn ra hắn khi dễ Đường Hạ. Đặc biệt là lão nhân lão thái thái. Hắn giảng bọn họ cũng nghe không hiểu. Đường Hạ giảng bọn họ lại nghe minh bạch. Lão nhân không lên mạng, đều ở nhà mắng hắn giảng dám chó không kêu. Còn khi dễ tiểu hài tử. Tóm lại, phần lớn đôi hắn ấn tượng đặc biệt không tốt. Dương lão sư cái này vẫn luôn vui tươi hớn hở đại thúc. Nhưng thật ra vòng phấn không ít. Vì thế, thừa dịp nhiệt độ, Lý Đạo thả ra đệ nhị kỳ chủ đề, đương thời phi thường đứng đầu, Mỹ Dung dưỡng nhan, khách quý như cũ là Dương Trăm Thành, Vương Đàn Quân, Đường Hạ ba vị chuyên gia, ngàn vạn võng hữu tình cảm mãnh liệt kêu gọi. Xin cho đường viện trưởng cùng Vương Lão Sư ngồi cùng nhau. Vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến lẫn nhau cái loại này. Vương Lão Sư kiên cường. Vương lão sư có thể, Lý Đạo, ngoặc kép, Đường Hạ phen phản ứng, vì cái gì cùng hắn tưởng tượng chênh lệch như vậy đại. Sao tưởng, cùng lúc đó, Đường Hạ lại thượng hot search, thả không phải một cái, là ba cái, thăng Đường Hạ năm sát Vương Đàn Quân giáo thụ, thăng Đường Hạ eo có hay không nhị thước một, thăng Đường Hạ tay là như thế nào bảo dưỡng. Thăng cái này làm cho Đường Hạ chính mình đều bất ngờ. Võng hữu chú ý trọng điểm thật sự mới lạ. Thực mau tiết mục tiến hành đệ nhị kỳ thu. Lần này phát sóng tính không ra thời gian là buổi sáng 9 giờ. Đường Hạ chỉ có thể trước tiên một ngày tới quốc gia đài phụ cận khách sạn trụ hạ. Cố tỷ tỷ cho hắn miễn phí phòng tạp rốt cuộc dùng tới. Tổng thống phòng, chính hắn một người trụ. Xa hoa trang hoàng, tinh xảo bài trí, như cũ tắc bất mãn trống vắng nội tâm, nằm ở trên giường chơi di động, vẫn là cảm giác không được tự nhiên, trang dung về đến nhà thời điểm. Đường Hạ đã đi rồi. Trang Dung ủy khuất cho hắn gọi điện thoại. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Đường Hạ bĩu môi, rời đi ra mấy cái giờ. Liền cảm giác nhớ nhà. Ngày mai mới có thể trở về, Trang Dung nhỏ giọng nói. Không ôm ngươi, ta ngủ không được, Đường Hạ đỏ mặt. Ta cũng thói quen, ngươi không ở ta cũng ngủ không được, Trang Dung dừng một chút. Ta đi tìm ngươi, Đường Hạ cười. Đừng nháo, ngồi xe đến 3 cái giờ, Trang Dung nghiêm túc nói. Mới 3 cái giờ mà thôi, ngươi trước ngủ, tới rồi ta kêu ngươi, Đường Hạ nghe ra hắn không phải nói giỡn. Vội vàng cản hắn, ngươi đừng tới, đi đêm lộ không an toàn, ta ngày mai buổi chiều là có thể về đến nhà, ta chờ không được. Ngày mai ta không đi công ty, viễn trình làm công, ta ra cửa Trang Dung. Uy, điện thoại đã treo, Đường Hạ thở dài, Trang Dung càng ngày càng không nghe lời. Bất quá, trong lòng vẫn là thực chờ mong, Trang Dung vì hắn, thật sự cái gì đều có thể làm được. Nghĩ đến Trang Dung đã ở trên đường, Đường Hạ càng ngủ không được, Trang Dung đuổi tới khách sạn thời điểm. Đã là nửa đêm, cái này khách sạn là này một mảnh khu vực lớn nhất khách sạn 5 sao. Hệ số an toàn cao, phong cách lãng mạn có tình thú. Rất nhiều minh tinh dừng chân hoặc là hẹn hò đều sẽ lựa chọn ở nơi này. Vì thế liền có paparazzi ngày đêm ngồi canh. Trang Dung vừa lúc gặp được mấy cái paparazzi ở phụ cận chuyển động, nhìn đến Trang Dung mang theo mấy cái bảo tiêu đêm khuya tới khách sạn, mấy cái paparazzi choáng váng. Trang tổng nửa đêm tới nơi này, đơn thuần dừng chân vẫn là tìm người, chụp vẫn là không chụp. Không nghĩ tới, Trang Dung lúc này dừng lại bước chân, xoay người, hướng về phía mấy cái paparazzi liền đi. Paparazzi phản ứng đầu tiên chính là chạy, đứng lại. Trang Dung lạnh mặt gọi lại bọn họ, các ngươi chụp ai đâu? Cầm đầu cái kia paparazzi tuổi hơi chút lớn một chút, có hơn 30 tuổi, cười khổ một chút, Trang tổng hào, chúng ta chính là tùy tiện chụp một chút, vỗ vỗ cảnh đêm gì? Ha ha, ha ha ha, cảnh đêm. Trang Dung mặt trầm xuống. Ta tới tìm Đường Hạ, các ngươi chụp tới rồi sao? Mấy cái paparazzi chạy nhanh lắc đầu. Không, không chụp đến, Trang Dung bất mãn hỏi. Ta lớn như vậy cá nhân, các ngươi không chụp đến. Paparazzi nhóm vẻ mặt sợ hãi, gật gật đầu, lại lắc đầu. Trang Dung không nói lời nào, ánh mắt thực rõ ràng. Các ngươi loại này chỉ số thông minh, làm sao dám lên làm paparazzi? Cầm đầu người nọ nhìn ra Trang Dung sắc mặt không đúng. Thật cẩn thận thử, Trang tổng, chúng ta rốt cuộc có thể hay không chụp đến. Ngài nói một câu, Trang Dung lạnh mặt đi rồi. Quá ngu ngốc, paparazzi cũng nên khảo chứng. Xuẩn không thể thượng cương. Hết chương.